Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, toàn bộ một chiêu miều. Chúc mừng năm mới, chậc chậc chậc, vị này Thạch phu nhân thật đúng là tuệ nhãn biết anh tài. Vừa tìm được một vị tốt lang quân. Khách khách khách, nào có chuẩn như vậy đạo lý, tùy tiện đã tìm được. Vậy tỷ tỷ nói, đây là có chuyện gì? Đơn giản, từng cái bồi tiếp ngủ, luôn có thể ngủ đến cái lợi hại. Những nữ nhân này tại đó tước thiệt đầu. Đừng nhìn các nàng từng cái dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn. Có thể nói lại là độc đến hung ác. Thạch Hạo xâm nhiên, hắn hướng về những nữ nhân này đi đến. Nha, ngươi gian phu này, làm sự tình không biết xấu hổ kia. Còn không cho chúng ta nói sao? Những nữ nhân này không sợ hãi chút nào. Thạch Hạo sát khí như rực. Nếu những người này không muốn sống, hắn không để ý hóa thân Tu La, trắng trợn thu hoạch nhân mạng. Ha ha, các hạ chẳng lẽ còn muốn đối với nữ nhân xuất thủ? Lại có một người đứng dậy, ngăn tại Thạch Hạo trước người. Lan, Thạch Hạo trầm giọng nói. Ha ha, người thật đúng là khẩu khí thật lớn. Người kia đem hai tay ôm ở trước ngực. Người cho rằng đây là địa phương nào? Ta chỉ nói lần này, ai muốn ngăn ta, tự gánh lấy hậu quả. Thạch Hạo phát ra sau cùng cảnh cáo. Thật không có gặp qua người so ngươi cuồng hơn. Người kia luồn lên nhảy xuống. Cái gọi là thiên kiêu hội, luận võ luận đạo, không phải liền là cơ hội lộ mặt sao? Hắn vừa mới rảo bước tiến lên bổ thần miếu, đang muốn hào hào mà biểu hiện một phen, lấy trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng. Bành, Thạch Hạo không tiếp tục nói nhảm, đấm ra một quyền, người kia liền nằm xuống, trong miệng cuồn cuộn trực phun máu. Ta, xoa, thấy cảnh này, mọi người không có cái nào không đổ hít khí lạnh, một kích bãi bình chu hoàn vũ. Chỉ có thể nói Thạch Hạo có được bổ thần miếu chiến lực. Nhưng là, một quyền oanh nằm xuống một tên khác bổ thần miếu. Cái kia còn nói rõ cái gì? Thạch Hạo chiến lực, chính là ở trong bổ thần miếu cũng có thể xếp tại cực cao vị trí. Nhóm lửa hương hỏa sao? Không biết, người này khí tức nội liễm. Nếu không có chiến lực cường đại như thế, liền đến cùng là cảnh giới gì cũng không biết. Sẽ là ai chứ? Đúng nga, thế hệ tuổi trẻ bổ thần miếu cứ như vậy mấy cái. Tuyệt không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Tất cả mọi người là hiếu kỳ Thạch Hạo thân phận. Tại đó đoán đứng lên. Thạch Hạo tiếp tục hướng về mấy nữ tử kia đi đến. Để chúng nữ kia ai cũng lạnh rung phát run. Hắn thản nhiên nói, chính mình đem miệng rút nát. Có thể tha cho ngươi bọn họ một mạng. Các hạ, ngươi thật quá mức, lại có một tên nam tử nhảy ra ngoài, dáng người thon dài, khí vũ bất phàm, ngươi thế nhưng là nam nhân, sao có thể đối đãi như thế nữ sĩ? Thạch Hạo không nói gì, hắn đã phát ra qua sau cùng cảnh cáo, gặp Thạch Hạo không để ý tới chính mình, nam nhân kia giận tím mặt, một cái bước xa xông ra, vùng đao hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Bành, Thạch Hạo đánh ra một quyền, liền nhìn thấy trường đao bay lên, mà người kia thì là ngay mặt trúng một quyền, ầm ầm ngã xuống, xem ở hắn chỉ là muốn làm náo động phân thượng, Thạch Hạo chỉ là đem hắn trọng thương, cũng không có muốn mệnh của hắn, nhưng mà, lại là một quyền đem người đánh ngã, cuối cùng là để trên trận những thiên tài đứng đầu kia đều là động dung. Vừa rồi người kia thế nhưng là bổ thần miếu trung kỳ tu vi. Nói cách khác, người bịt mặt này ít nhất là bổ thần miếu hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong chiến lực. Sẽ là ai chứ? Thạch Hạo nhíu mày, đe dọa nhìn những nữ nhân kia. Mấy nữ tử kia không chịu nổi áp lực như vậy, không khỏi đều là hai chân như nhũn ra, té quỵ trên đất. Ta đánh với ngươi một trận. Lâm Sâm Khải đi ra. Trước đó hắn khinh thường, nhưng sự thật chứng minh, Thạch Hạo chiến lực không thể coi thường. Cho nên, hắn hiện tại xuất thủ, liền sẽ không tự hạ thân phận. Ngươi như thua, liền quỳ xuống hướng lấy những này nữ sĩ chịu nhận lỗi. Hắn tiếp tục nói, hừ, ta thật sự là thay ngươi trơ trẽn. Một cái đại nam tử thế mà uy hiếp nữ nhân. Hắn lời này thay hắn thắng được thật nhiều nữ tính hào cảm. Nhất là cái kia dọa quỳ xuống tới mấy cái, từng cái mắt thả ngôi sao. Xuất hiện tại loại trường hợp này nữ tử, thật nhiều đều dựa vào khuôn mặt trà trộn vào tới. Dù sao, cơ bản đều là nam nhân, vậy rất không phải đâu. Tại các nàng trong mắt, Lâm Sâm Khải cái này huyền xương cốc đạo tử thân phận hoàn toàn phù hợp các nàng dễ hiền tiêu chuẩn. Tự nhiên muốn thừa cơ sum xoe nịnh nọt. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Lâm Sâm Khải biểu diễn. Gặp Thạch Hạo không để ý đến chính mình, Lâm Sâm Khải không khỏi cảm giác có chút không thú vị. Hắn không có chủ quan, lấy kiếm nơi tay, chỉ hướng Thạch Hạo. Thân kiếm đang phát sáng, tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Thạch Hạo vẫn là không nhúc nhích, phảng phất tại trong con mắt của hắn, Lâm Sâm Khải hoàn toàn không quan trọng gì. Phách lối, thật sự là quá phách lối. Lâm Sâm Khải giận dữ, thả người xuất kiếm, xoát, kiếm quang kinh thiên, bành. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là vung ra một quyền mà thôi, liền gặp kiếm gãy, biến thành vô số đạo mảnh vỡ, mà một quyền này uy thế không giảm chút nào, tiếp tục oanh ra, đem Lâm Sâm Khải cũng là đánh cho chia năm xẻ bầy. Móa, đây chính là huyền xương cốc đạo tử a, thế mà bị oanh sát, hơn nữa còn là bị một kích miểu sát. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, đã chấn kinh tại Thạch Hạo thực lực, cũng có đảm lượng của hắn. Huyền xương cốc a, đây chính là cửu tinh thế lực. Bọn hắn đạo tử ngươi nói giết liền giết. Mới vừa rồi còn tại vứt mị nhãn mấy tên nữ tử trợn tròn mắt. Có hai cái càng là nước tiểu cũng dọa đi ra. Tản mát ra mùi hôi thối. Có thể các nàng lại là hoàn toàn chưa phát giác. Chỉ có mãnh liệt sợ hãi. Các nàng có thể tuyệt không muốn chết. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Những nữ tử kia nhao nhao lại quỳ xuống, kéo lên miệng của mình tới, sớm biết tại sao phải miệng tiện đâu. Lần này tốt, muốn trước mặt mọi người rút miệng thối ba, chẳng những đau nhức, mà lại, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Thạch Hạo thở dài, nhìn quanh bổ thần miếu, hắn đừng nói khó tìm đối thủ, chính là muốn tìm có thể cản hắn một chiêu cũng khó khăn. Vân đỉnh tinh quá nhỏ, còn phải đi trong tinh vũ, chí ít và miễn cưỡng địch nổi người của hắn. Nếu là gặp được tiên giới thiên tài, nói không chừng còn có thể thống thống khoái khoái một trận chiến. Hắn quyết định, chiến dịch này đằng sau liền dẫn ông Nam Tình đi tinh thể khác. Nhưng đột phá trúc thiên thê đằng sau, hắn nhất định sẽ về vân đỉnh tinh nếu như cổ thông. Mà tôn vợ thất bại. Thi Đường Nhân, Tiêu Cửu, Hùng Bân các loại đỉnh cấp thiên tài đều là nhìn xem Thạch Hạo. Bọn hắn ai cũng có cửu tinh thậm chí thập tinh bối cảnh. Cho nên đánh giết Lâm Sâm Khải cũng không có để bọn hắn quá mức động dung. Để bọn hắn khiếp sợ là Thạch Hạo thực lực. Tại sao có thể có mạnh như vậy biến thái? Tại hạ Tiêu Cửu, muốn hướng xin các hạ dạy một chút. Tiêu Cửu phiêu nhiên mà ra, bạch y rung bay, như tiên nhân, Thạch Hạo vẫy tay, ra hiệu đối phương ra chiêu. Cái này khiến tất cả mọi người là tức chết. Đây chính là Tiêu Cửu. Chẳng những là thiên tài bảng người thứ hai, tại trên chính bảng cũng có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Lại dám như vậy xem thường hắn. Hừ, kiêu binh tất bại, thật nhiều người đều là cười lạnh. Dù là Thạch Hạo trước đó lại uy phong bát diện, có thể đối đầu Tiêu Cửu mà nói, bọn hắn lại không cho rằng Thạch Hạo sẽ có phần thắng. Tiêu Cửu thét dài một tiếng, túng kiếm mà ra, đồng dạng là dùng kiếm, nhưng Tiêu Cửu một kiếm này kinh thiên tuyệt địa, so với Lâm Sâm Khải không biết cao minh bao nhiêu. Đây mới thật sự là đỉnh cấp thiên tài. Bành, Thạch Hạo vung ra một quyền. Bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông, có thể tiêu cửu nhưng căn bản không cách nào địch nổi. Trường kiếm trong tay bị đánh bay, người cũng là bay ngang ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.